Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535 chương 6. Đối với nữ nhi nô trăm dặm vợ chồng tới nói, cưỡng bách chính mình đối hai khuê nữ hờ hững 7 ngày đã là cực hạn. Tuy rằng trước kia bởi vì công tác, cũng từng có ngắn ngủi tính chia lìa, nhưng là khoa học kỹ thuật phát đạt đến loại trình độ này. Chính là khoảng cách lại xa, hai nhà trường đều là mỗi ngày video đối thoại, còn xa trình coi chừng, giống loại này liên tục 7 ngày chịu đựng chẳng quan tâm quả thực là muốn bọn họ mệnh giống nhau. Cho nên, vừa nghe đến chuông cửa vang sau truyền đến nữ nhi nhóm thanh âm. Hai nhẫn nại đến cực hạn ra trường, căn bản không rảnh phòng trưng cái gì ước định điểm mấu chốt. Trực tiếp chạy như điên ra tới. Một cái ôm một cái, băn khoăn như sinh ly tử biệt giống nhau, làm ngẫu nhiên đi ngang qua người qua đường đều cảm thấy khoa trương thật sự. Còn Hảo, đem nữ nhi ôm vào trong ngực sau, hai nhà trường thực mau khôi phục lý trí, đem người mang về trong phòng, ngăn cách một đống xem náo nhiệt tầm mắt, bận trước bận sau chuẩn bị một đống lớn nữ nhi nhóm thích ăn uống. Mới bình tĩnh lại. Trăm dặm hồng đầu cưỡng chế chính mình nghiêm túc mà nhìn ngồi ở thê tử hai bên. Đang ở làm nũng nữ nhi, không phải nói không có vẽ ra gieo trồng tạp, không thể về nhà sao? Các ngươi đây là làm sao vậy? Bất quá nói tới đây, hắn đã bị trăm dặm phu nhân oán trách cảnh cáo tầm mắt cấp trường đến. Chính mình cũng khống chế không được ngữ khí mềm hóa, có cái gì khó khăn, nói ra. Cũng không phải không thể thương lượng, làm phụ thân, hắn thích nhất giúp nữ nhi nhóm giải quyết phiền toái, đặc biệt là nữ nhi khi còn nhỏ, ở bọn họ trong lòng tạo phụ thân mới là tốt nhất mạnh nhất nam nhân cái này quan niệm. Đối với trăm dặm hồng đồ tới nói, thập phần quan trọng, chỉ là ngoài dự đoán chính là, hai cái nữ nhi trên mặt không có một chút ưu sầu. Ngược lại là thập phần đắc ý, nhìn nhau cười lúc sau. Đồng thời đôi tay đệ ra các nàng chế tạo tấm các. Hai đôi tay, bốn chương tấm các, trung tâm tạp văn rất đơn giản, đều là một chương gieo trồng tạp, một chương năng lượng tạp, tinh tế nông trường thông dụng gieo trồng tiêu xứng sử dụng tấm các. Vấn đề là, nhìn khuê nữ đặt ở trên bàn trà bốn chương tấm các. Trăm dặm vợ chồng chỉ cần không hạt đều có thể phát hiện. Tấm các thượng phụ gia chúc phúc tạp văn không đúng. Cũng không phải nói không đối, nói như thế nào đâu, là thật tốt quá, kia ở tấm các vẽ thành công sau, giao cho chúc phúc tạp văn, so với bọn hắn đã từng nhìn thấy quá sở hữu nguyên tố thân hòa chế tạp sư nhóm. Chế tác hoàn thành sau sở hiện ra chúc phúc hoa văn, đều phải phức tạp, loại này sẽ ở tấm các vẽ hoàn thành sau tự động sinh thành hoa văn, là nguyên tố thân hòa độ cao chế tạp sư sở độc hữu. Đại biểu thiên địa quy tắc thừa nhận cùng yêu thích, càng là phức tạp, liền đại biểu cho chế tạp sư thiên phú càng cao, trên cơ bản có thể nói là chế tạp sư danh thiếp. Có thể đại biểu chế tạp sư bản nhân, là độc nhất vô nhị hoa văn, làm không được giả, này cũng liền thôi, không đề cập tới hai khuê nữ kia tấm các thượng, sau nguyên bản tấm các tạp văn còn muốn phức tạp thâm thúy chúc phúc hoa văn. Chân chính làm cho bọn họ đau đầu chính là, phát ra nhan sắc cùng độ sáng, không phải xích tranh hoàng lục thanh lam tử, mà là kim sắc còn có hắc bạch sắc, đại nữ nhi giao ra tấm các, là hắc bạch trao đổi sắc thái, tiểu nữ nhi giao ra đây tấm các, còn lại là một mảnh kim quang, trăm dặm phu thê xem ở trong mắt chỉ có kinh không có hỉ. Phải nói chỉ có kinh chết không có kinh hỉ. Trăm dặm hồng đồ cả lâm nói lắp hỏi, khuê nữ a, này, đều là các ngươi làm ra tới. Quá khiếp sợ dưới, hắn cảm thấy đầu lưỡi đau, không cẩn thận cắn được, vội vàng che miệng, trăm dặm hoàn linh đắc ý ngửa đầu. Đúng vậy, người nữ nhi ta chính là lợi hại, bất quá 3 ngày liền họa ra tới. Họa lợi hại hơn, nàng chính là người bố trí nhiệm vụ ngày đầu tiên. Liên thành công, nguyên lai ta còn tưởng rằng là vẽ thất bại, ai ngờ đến họa ra tới sau, hiệu quả đặc biệt hảo đâu. Họa ra không biết, nhà ta nông trường dùng tới ta vẽ tấm các sau, rau dưa biến dị xuất, đều là 100%, chất lượng tuyệt hảo, trực tiếp cung ứng quân đội. Trăm Dặm phu nhân nghe xong, hít hà một hơi sau, nghẹn quên thở ra tới. Ngồi ở đối diện Trăm Dặm Hồng Đồ trước tiên phát hiện, cuống quýt mà đi qua đi, ngồi ở nàng bên cạnh, duỗi tay ở nàng sau lưng vỗ nhẹ trấn an. Thân ái, hài tử mẹ, đừng nín thở, không khẩn trương, không có việc gì, không có việc gì. Hơi thở, hơi thở, có ta ở đây, đừng dọa đến khuê nữ nhò mà ni. Hai quản gia thập phần hợp phách. Một cái kịp thời cấp chủ nhân truyền đạt cấp cứu dược. Một cái tác kịp thời đệ thượng nước âm ni. Trăm Dặm phu nhân ở ba người súng lại dưới sự trợ giúp. Cuối cùng là tùng quá một hơi tới, mồm to thở gấp, ở bọn họ lo lắng thần sắc hạ, cự tuyệt hai chi kỷ áo bông một cái truyền đạt thủy. Một cái lấy tới cấp cứu dược, run run lấy qua các nàng đặt ở trên bàn trà tấm các. Thanh âm suy yếu lơ mơ hỏi, này, này thật sự đều là các ngươi vẽ ra tới. Trăm Dặm Hoàn Linh cùng Trăm Dặm Hoàn Họa không rõ nguyên do, bất quá cũng biết tình huống không đúng gật đầu. Đúng vậy a, ý đồ bán manh phân tán Trăm Dặm phu nhân lực chú ý. Nhìn đến cha mẹ khoa trương phản ứng, tốt lắm xác minh các nàng ý nghĩ trong lòng. Các nàng vẽ ra tới tấm các, không đơn giản, chính là luôn luôn lạc quan Trăm Dặm Hoàn Linh cũng có chút lo lắng. Ba, mẹ, chúng ta tấm các làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Trăm Dặm phu nhân nắm bốn chương tấm các, còn đang run rẩy, nỗ lực qua lại vài cái hít sâu. Ý bảo nữ nhi ngồi vào đối diện, người trước đừng nói chuyện, cùng họa họa cùng nhau ngồi xong, trước làm ta và ngươi ba chậm rãi. Ta trái tim a, một hồi lâu, Trăm Dặm phu nhân mới rốt cuộc hoãn lại đây. Kinh hãi run sắt mà đem tấm các một chữ bài khai ở mặt bàn. Vẻ mặt yêu thương nhìn trượng phu, Trăm Dặm Hồng Đồ nhìn thấy thê tử đã chấn định xuống dưới. Ý bảo tạm thời đừng nóng này, mở miệng trấn an hai mày đều nhăn lại tới khuê nữ. Ngồi xong, đừng lo lắng, không phải chuyện xấu, mụ mụ ngươi a, là kinh hỉ quá mức, bất quá kinh hỉ quá mức phía trước. Đầu tiên là kinh hách quá độ. Thiếu chút nữa không có bị khuê nữ hai hù chết mà thôi. Hắc hắc hắc, ta khuê nữ chính là lợi hại. Ý đồ biểu hiện ra kinh hỉ biểu tình. Đáng tiếc biểu tình so với khóc càng khó xem. Ở Trăm Dặm tỉ muội trong mắt, không có bất luận cái gì tín nhiệm độ. Trăm Dặm Hồng Đồ bất đắc dĩ, thu hồi quái dị biểu tình, tổ chức ngôn ngữ, không nghĩ tới, ta sẽ có hai cái thiên tài nữ nhi, đời trước. Khẳng định là cứu vớt toàn vũ trụ, cảm giác được thê tử tay cầm đến hắn càng khẩn. Cũng không ngại đau đớn, vỗ vỗ an ủi, việc này không thể gạt, hài tử biết được nói chính mình sự tình, quá độ bảo hộ hậu quả xấu. Bọn họ không lâu trước đây thiếu chút nữa liền nếm tới rồi. Nhìn đến sinh mệnh ba cái quan trọng nhất nữ nhân đều tại bên người. Trăm Dặm Hồng Đồ nỗ lực làm chính mình nói nghe tới nhẹ nhàng một ít. Lão ba không có lừa các ngươi, thật là thiên tài, các ngươi có phải hay không rất tò mò, này đó tấm các chế tạo ra tới lúc sau, cũng không có ở các ngươi biết nói, trường học giáo các ngươi chế tạp tri thức bên trong, rất đơn giản, hiện tại tinh tế đều biết giáo dục hạ, về chế tạp sư cùng tấm các cấp bậc, kỳ thật cũng không toàn diện, chế tạp sư cấp bậc, trừ bỏ chức nghiệp chế tạp sư, chuyên nghiệp chế tạp sư. Đại sư chế tạp sư, tổng sư chế tạp sư phía trên, còn có một loại, chỉ có tối cao thiên phú chế tạp sư mới có thể đạt tới trình tự. Linh tạp sư tấm các cấp bậc, trừ bỏ xích tranh hoàng lục thanh lam từ 7 loại căn cứ hoàn thành lúc sau ánh sáng nhan sắc bình. Định cấp bậc tấm các ở ngoài, còn có càng cao một tầng tấm các, linh tạp sư, còn có linh tạp, mới là chế tạp sư tối cao thành tựu đại biểu. Trên đời này, có tư cách xưng chính mình vì linh tạp sư, chỉ sợ một cái tay ngón tay đều có thể số lại đây. Chúng ta bên trong đã biết, chỉ có 5 đại quốc các có một cái, Long quốc chiếm một vị, này đó đều là quốc bảo nhân vật. Trăm Dặm Hồng Đồ đem chính mình biết đến tin tức từ từ kể ra. Này đó tin tức cùng tư liệu, bất luận cái nào quốc gia, Dù sao ta biết đến đại quốc bên trong, đều không có cố ý che lấp, che giấu, bất quá là mấy vạn năm tới nay ăn ý cùng quy tắc. Mấy thứ này, cơ hồ đều sẽ không bị không có đạt tới nhất định trình độ. Trình tự chế tạp sư hoặc là người biết mà thôi, chỉ là một khi ngươi đạt tới trong đó ngạch cửa, hoặc là cá nhân kỳ ngộ sở đến, vẫn là có cơ hội biết đến cầm quyền giai tầng thái độ là cấm tuyên dương, lại không câu nệ bị người biết. Đối với này đó tình báo tri thức, người thường biết lúc sau, cũng không có bao lớn tác dụng, còn có khả năng sẽ dẫn phát khủng hoảng, dẫn phát giai tầng mâu thuẫn. Trăm dặm vợ chồng trùng hợp ở có thể biết này đó tư liệu đám người trong phạm vi. Rốt cuộc bọn họ đều là thân cận mộc hệ nguyên tố chế tạp sư. Bởi vì đối với cái loại này trình tự người tới nói, bọn họ nắm giữ lực lượng, đã không phải người thường có thể chạm đến, hơn nữa có được chế tác linh tạp thiên phú bọn họ. Đã sớm tự thành một cái hệ thống, không phải những cái đó không có cơ sở người có thể đụng vào. Chính là ta và các ngươi mụ mụ xã hội địa vị. Hơn nữa gia tộc quan hệ, cũng bất quá là vừa mới vừa đến có thể biết được này đó nội tình trình tự, ở hai khuê nữ tò mò. Thần sắc hạ, trăm dặm hồng đồ tiếp tục nói. Ta biết nói chính là, 7 vạn năm trước, cũng chính là tạp khí còn không có ra đời phía trước. Thế giới này vẫn là ở vào khoa học kỹ thuật lực lượng cùng chế tạp sư rằng co chung. Long quốc phát triển sử các ngươi cũng học qua, đối với này bộ phận lịch sử, Long quốc cũng không có quá mức sửa chữa, đều là thật sự, chỉ là đem về linh tạp sư kia bộ phận lịch sử che giấu. Chưa xóa bản chỉ ở cầm quyền cao tầng, chế tạp sư cao tầng bên trong, còn có một ít gia tộc phân trình tự truyền lưu, trở thành đại gia dự kín không nói ra bí mật Long quốc bên trong. Biết này đó lịch sử người tuy rằng không tính nhiều, nhưng là cũng không tính thiếu. Ít nhất 1.000 người trong vòng, sẽ có một cái biết kỹ càng tỉ mỉ, 10 cái mơ hồ biết một ít, chính là chúng ta bách lý ra bên trong, cũng còn bảo tồn có khi đó chân thật lịch sử ký lục. Bất quá muốn quan khán, liền yêu cầu trong tộc cống hiến độ đạt tới nhất định trình độ. Năng lực cá nhân hay không vậy là đủ rồi, trăm dặm hồng đồ chỉ vào mặt bàn 4 chương tấm các. Thận trọng đối khuê nữ nói, các ngươi này 4 chương, như vô tình ngoại, chỉ cần hiểu công việc người tới xem, đều sẽ phán định là linh tạp, vẫn là cấp bậc không thấp linh tạp, có thể chế tạo ra linh tạp. Không nhất định là linh tạp sư, bởi vì rất nhiều chế tạp sư, trải qua quanh năm suốt tháng luyện tập, tích lũy. Cũng sẽ có nhất định tỷ lệ vẽ ra đã chịu thiên địa quy tắc tán thành linh tạp. Tựa như ta và ngươi mẹ, làm thanh giai mộc hệ nguyên tố gieo trồng tạp chuyên tấn công người. Cũng từng ở chế tác gieo trồng tạp thời điểm, vẽ ra khóa linh tạp bất quá cái loại này ngộ đạo. Nháy mắt cùng thiên địa câu thông cảm giác, khả ngộ bất khả cầu. Bởi vậy chế tạo ra linh tạp quá trình, đối với mỗi cái chế tạp sư tới nói. Đều thập phần quan trọng nhưng là linh tạp sư xuất tay. Vẽ ra tới liền khẳng định là linh tạp thập phần không muốn thừa nhận. Trăm dặm hồng đồ vẫn là đối hai khuê nữ thiên phú làm ra tối cao độ tán dương. Từ các ngươi này hai tấm các, còn có các ngươi miêu tả, ba có thể khẳng định, các ngươi cơ duyên kỳ ngộ, đều ở bất chi bất giác có được chế tạp sư mỗi người đều hâm mộ tư chất. Linh tạp sư tư chất cứ việc trong lòng là ngũ vị tạp trần. Kiêu ngạo có, lo lắng càng trọng, trăm dặm hồng đồ vẫn là tận lực khống chế được chính mình cảm xúc. Tranh thủ ngữ khí bình tĩnh nói, linh tạp, chỉ có được đến thiên địa quy tắc chứng thực chế tạp sư mới có thể vẽ ra tới. Chỉ là, như thế nào có thể được đến thiên địa quy tắc chứng thực? Đến nay... Chế tạp sư thượng tầng còn không có có thể được đến một cái thống nhất cách nói. Trên cơ bản, là không có quy luật nhưng theo, linh tạp sư, còn lại là thiên địa quy tắc đều chiếu cố sủng nhi, dựa theo chế tạp sư lịch sử tư liệu xem ra. Linh tạp sư, chính là cổ đại thời kỳ, tạp khí không có ra tới phía trước đỉnh cấp chế tạp sư. Khi đó không có chế tạp khí tồn tại, hay không có thể trở thành chế tạp sư. Là thật sự dựa vào là cá nhân nguyên tố lực tương tác cùng thiên phú. Trên cơ bản, mỗi cái chế tác sư đều có bọn họ độc thuộc thân hòa nguyên tố. Cụ thể biểu hiện chính là chế tác hoàn thành lúc sau tạp văn quy tắc quả đáp lễ. Đều là độc nhất vô nhị. Khi đó, mới là linh tạp sư tràn lan thời điểm mini theo tạp văn bị mấy ngày này ban người chế tạp sư. Nhóm hiểu được cùng truyền bá, bọn họ năng lực liền càng ngày càng đã chịu người cầm quyền kiêng kỵ. Đáng tiếc, khi đó nhân loại thân thể vừa mới khai phá, các phương diện đều bị quản chế với linh tạp sư vẽ dị năng hòa hoãn tạp. Tuy rằng cổ đại chế tạp sư loại này dựa vào cùng uy hiếp. Ở phát hiện gieo trồng tạp gieo trồng ra tới thực vật biến dị có được điều tiết nhân loại thân thể. Năng lượng thời điểm, đã cấu không thành uy hiếp, nhưng là không thể phủ nhận chính là, chế tạp sư chung cũng có người thông minh, bọn họ không nghĩ bị người cầm quyền nhóm khống chế, cũng bắt được cái này quá độ sự tích, phát triển lớn mạnh chính mình thế lực, chế tạp sư nhóm bằng vào chế tạp sư hiệp hội bên trong ôm đoàn. Địa vị đã không thể dao động, đó chính là một đoạn thập phần phức tạp náo động thời đại. Trăm dặm hoàn linh khiếp sợ đánh gãy, chế tạp sư hiệp hội, là chúng ta khảo chế tạp sư tư cách chứng yêu cầu đi địa phương sao? Lão ba ý của ngươi là, chúng ta rất nguy hiểm, sẽ bị bắt đi liều mạng họa tạp sao? Ta không cần, ô ô ô, nàng đã nghĩ đến nàng cùng họa họa bị một đám đáng sợ người bắt được. Ba mẹ làm con tin, bị buộc ngày ngày đêm đêm áp bức họa tạp nhật tử. Nguyên bản vẫn là tâm tình trầm trọng trăm dặm phu nhân. Nhìn thấy khuê nữ loại này giả khóc giả nháo, tâm tình vô cớ mà liền thật sự bình phục xuống dưới. Nhịn không được trợn trắng mắt, đừng xào, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu liền chúng ta loại này bên ngoài người, đều có thể biết này đó cái gọi là bí mật tin tức. Ngươi cảm thấy sẽ có loại này phản nhân loại khả năng sao? Ngồi xong, nghe ngươi ba ba nói xong, trăm dặm hoàn linh mếu máo. Phối hợp nhận sai, ngồi xong, ngoan ngoãn nghe giảng, đáng tiếc, trăm dặm hoàn linh giả nháo. Cũng không có làm trăm dặm hồng đồ nhẹ nhàng, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ trầm trọng. Từ khi đó bắt đầu, chế tạp sư cùng tay cầm tối cao khoa học kỹ thuật người cầm quyền chi gian quan hệ. Vẫn luôn là dương cung bạt kiếm, khi đó mâu thuẫn là, vứt bỏ khoa học kỹ thuật lúc sau, chỉ có kia chút ít thiên phú chế tạp sư, rõ ràng vô pháp thỏa mãn đại số đếm nhân loại sinh tồn phát triển yêu cầu. Một cái lợi hại chế tạp sư, cũng yêu cầu nhân loại bình thường cung cấp nuôi dưỡng, hai bên ai đều không phục ai, thẳng đến ở chế tạp khí ra đời lúc sau, hai bên có dung hợp cơ hội. Mới dần dần bình thản xuống dưới, phát triển đến bây giờ hai bên ai cũng không rời đi ai nông nỗi, vì ích lợi lớn nhất hóa. Thiên phú chế tạp sư ra mặt hỗ trợ bồi dưỡng một đám có thể sử dụng tạp khí. Không có nguyên tố lực tương tác, hoặc là nguyên tố lực tương tác thập phần thấp chế tạp sư. Người thường trung chế tạp sư phổ biến lúc sau, liền thành hiện tại thế cục thất sắc chế tạp phán định. Đã vậy là đủ rồi người thường sử dụng, càng cao trình tự, bọn họ dùng không đến, vì thế liền chậm rãi hình thành, phổ biến đối bọn họ giấu giếm chính sách, chỉ là, này đó đều không bao gồm trời sinh nguyên tố chế tạp sư, trăm dặm tỉ muội biết. Trăm dặm hồng đồ rốt cuộc nói đến trọng điểm, đều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe, mặc kệ là chế tạp hiệp hội, vẫn là quốc gia chính phủ, hiện tại chung nhận thức đều là. Linh tạp thuộc về quốc gia quan trọng tài nguyên, vô luận là khi nào, người nào, một khi vẽ ra linh tạp, kia linh tạp đều chỉ có thể thuộc về quốc gia, cấm tư nhân sử dụng. Linh tạp sư cũng là, thuộc về quốc gia đỉnh cấp nhân lực tài nguyên, năng lực chi phối thuộc về cá nhân, chỉ là vẽ sản xuất tấm cát, lại thuộc về quốc gia trăm dặm hoàn linh không hiểu. Thuộc về quốc gia, là có ý tứ gì? Trăm dặm hồng đồ, chính là linh tạp sư yêu cầu hết thảy tài nguyên, quốc gia cung cấp, nhưng là linh tạp sư chế tạo ra tới tấm cát, lại không hề thuộc về nàng chính mình, chỉ cần chế tạo ra tới, linh tạp nhất định phải thuộc về quốc gia, nhìn đến hai khuê nữ vẫn như cũ vẻ mặt mê hoặc. Trăm dặm hồng đồ cũng có chút giở khóc giở cười, các ngươi linh tạp, hẳn là chính mình sử dụng qua đi. Không khó phát hiện, bình thường chế tạp sư thông qua chế tạp khí chế tạo ra tới tấm các cùng linh tạp sư vẽ linh tạp. Căn bản không có thể so tính, linh tạp ưu thế chính là chỉ cần vẽ thành công, có thể vô hạn thứ sử dụng, trừ bỏ sử dụng khi sử dụng điều kiện là người sử dụng yêu cầu khống chế tinh thần lực trói định sử dụng linh tạp ngoại. Hoàn toàn không giống bình thường tấm các như vậy, yêu cầu thông qua tạp khí mới có thể phát động, hơn nữa trừ phi nhân vi cường thế phá hư sử tạp thể thượng tạp văn hư hao ở ngoài, tinh thần lực trói định linh tạp, chỉ cần đánh tan tinh thần lực, nó còn có thể đổi chủ. Loại này đặc tính quyết định, linh tạp vẫn luôn làm quốc gia vũ khí bí mật tồn tại. Mà linh tạp sư càng là hy hữu tài nguyên, đặc biệt là đã từng vẽ ra vũ khí hệ, công kích hệ linh tạp chế tạp sư, hoàn toàn có thể coi như vì nước chi trọng khí tới đối đãi. Loại này chế tạp sư, ở sinh thời, có rất lớn tỷ lệ còn có thể đủ vẽ ra linh tạp căn cứ chế tạp hiệp hội cao cấp nhất phán định. Tiêu chuẩn, thấp kém nhất linh tạp sư, kỳ thật chính là hiện tại chúng ta biết đến, có thể vẽ ra tím giai hoàn mỹ thuộc tính tấm các chế tạp tông sư. Loại này tông sư cấp chế tạp sư, vẽ ra tới tấm các, không chỉ có được thiên địa quy tắc tặng cùng phù văn, còn tự mang trừ bỏ thất xác ở ngoài, quy tắc ban cho quang mang, chúng ta xưng loại này quang mang, gọi là thần ban cho ánh sáng, mà thần ban cho ánh sáng có phần ví, thần ban cho kim quang, thần ban cho bạch quang, cùng với thần ban cho hắc quang, ba loại quang mang chẳng phân biệt trước sau ưu khuyết. Đều là linh tạp thành hình chứng minh, chỉ cần có chứa này ba loại ánh sáng tấm các. Còn xứng có quy tắc chúc phúc tạp văn, chúng ta đây là có thể phán định này chương tạp, vì linh tạp trăm dặm hồng đồ phu thê chân chính lo lắng chính là. Từ tạp khí ra đời lúc sau, chế tạp sư năng lực mọc lên như nấm, linh tạp sư, gần nhất một cái chúng ta biết rõ linh tạp sư, đã ở tam vạn năm tiến đến thế, tam vạn năm tới nay. Vũ trụ không còn có xuất hiện quá có thể chân chính xưng là linh tạp sư chế tạp sư. Đều là cơ duyên xảo hợp, bởi vì thiên thời địa lợi, thiên phú kỳ ngộ, sáng tạo vẽ ra linh tạp người, cho dù là hình dáng này người, cũng ít ỏi không có mấy. Linh tạp số lượng, chỉ là ở 100 năm một chương loại này tỷ lệ. Từ quốc gia cung cấp nuôi dưỡng tông sư cấp chế tạp sư tỷ lệ vẽ ra tới, một đại đoạn trải chăn sau. Trăm dặm hồng đồ rốt cuộc bãi chính tâm thái, không hề đương trước mắt hai cái khuê nữ là muốn hắn che chở người, mà là có thể bình đẳng đối thoại người trưởng thành, hoàn linh, hoàn họa, hiện tại, bãi ở các ngươi trước mặt, về các ngươi thiên phú xử lý phương pháp, có hai con đường, trăm dặm phu nhân lại lần nữa khẩn trương lên, đánh gãy, hài tử hắn ba, chỉ là, nhìn đến trăm dặm hồng đồ kia nghiêm túc ánh mắt. Nàng chỉ có thể từ bỏ, không nói, trăm dặm hồng đồ nắm thê tử tay, suy nghĩ cặn kẽ sau cấp ra hắn nghĩ đến hai cái kiến nghị. Làm phụ thân, ta có hai cái kiến nghị, cái thứ nhất, chính là đem các ngươi vẽ ra tới linh tạp toàn bộ tiêu hủy. Từ đây không hề chạm vào hết thảy về chế tạp đồ vật. Làm bộ các ngươi kỳ thật là sẽ không chế tạp người. Ta sẽ giúp các ngươi đem hết thảy điều tra. Truy tung, dấu vết đều tiêu diệt, các ngươi vẫn là các ngươi, không có người biết này hết thảy. Ba ba, mụ mụ cho các ngươi để lại cho hạ tài sản, cho các ngươi có thể tiếp tục vô ưu vô lự sinh hoạt đi xuống vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, một khi các ngươi linh tạp sư thân phận bại lộ, sợ là chúng ta đều bất lực. Cái thứ hai kiến nghị, chính là ta thông qua ta nhân mạch con đường. Đem các ngươi tồn tại đăng báo cấp quốc gia, tẫn ta cố gắng lớn nhất, vì các ngươi tranh thủ đến tốt nhất đãi ngộ, nhưng là, các ngươi về sau hết thảy sẽ biến thành thế nào? Làm phụ thân ta, thực xin lỗi nói, ta vô pháp cho các ngươi một cái xác thực bảo đảm cùng hồi đáp. Làm một cái long quốc người, ta nhưng thật ra có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi tuân kỳ thủ pháp, làm một cái đối quốc gia có cống hiến người. Quốc gia tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn các ngươi sự tình. Ta cái này phụ thân, giao tranh cả đời, điểm này vẫn là có thể cho các ngươi bảo đảm. Ni một hơi nói xong, trăm dặm hồng đầu ngực tích cóp kia khẩu khí cũng tất cả đều nhổ ra, như là suy sút, lại như là nhẹ nhàng nhìn hai nàng nhi. Đây là phụ thân cho các ngươi kiến nghị, thời gian không nhiều lắm, các ngươi làm một cái lựa chọn đi. Hoàn Linh cùng Hoàn Họa lại lần nữa đối diện, trong nháy mắt, đều nhìn ra được tới, từng người làm cái gì quyết định. 5 năm sau, bởi vì những năm gần đây, Long Quốc đột nhiên phát triển mạnh viễn cổ văn hóa, để sướng nhớ khổ tư ngọt duyên cớ, luôn luôn an tĩnh không chớp mắt mẫu tinh, lại trải qua 10 vạn năm lịch sử sau, bởi vì kia dày nặng lịch sử, lại tỏa sáng đã lâu đệ nhị xuân. Trùng hợp, trải qua nhiều năm nỗ lực, mẫu tinh, rốt cục là đi chơi thuộc về Long Quốc thế lực phạm vi. Theo Quốc gia Cổ tạp viện Bảo tàng, Cổ đại Lịch sử viện Bảo tàng, Cổ đại Vũ khí viện Bảo tàng từ từ một ít liệt Cổ đại Văn hóa viện Bảo tàng trọng rơi. Văn hóa sản nghiệp là đột nhiên thịnh vượng lên, lập tức, hung hăng đem tinh tế ánh mắt hấp dẫn tới rồi này một chỗ. Bởi vì tinh tế văn minh mà không ngừng khai thác, đã sớm rất là hoang phế, làm tinh tế văn minh khởi nguyên mẫu tinh lại lần nữa sinh động đi lên. Này một chú ý, mới phát hiện, tinh tế chung, còn có thể tại mẫu tinh chiếm cứ một vị trí nhỏ người. Mới là chân chính thế gia. Ân, kỳ thật, ở tinh tế thời đại ít lợi ôm đoàn dưới tình huống. Huyết thống chí thân này đó quan hệ tuy rằng rất quan trọng. Nhưng là dám xưng là chân chính thế gia, thật đúng là không có nhiều ít. Rốt cuộc, thế gia như vậy một cái từ, không chỉ có đại biểu cho truyền thừa, còn đại biểu cho phú quý quyền thế. Loại này thế gia không phải không có, khẳng định là có, bất quá đều là ở Long Quốc ở ngoài, vẫn luôn dựa nhiều thế hệ lang tính đoạt lấy truyền thừa khống chế quốc gia tài nguyên thế gia. Long Quốc nhiều nhất cũng chính là giống Bách Lý gia loại này. Miễn cưỡng có thể trở thành nhiều thế hệ truyền thừa gia tộc mà thôi. Này đó gia tộc duy nhất đặc điểm chính là, có tộc địa, tổ từ, tộc nhân quỹ như vậy tồn tại. Tộc nhân hưng thịnh thời điểm, một thế hệ, cấp trong tộc quỹ gia tăng tài sản, một thế hệ lăn một thế hệ, thành mỗi cái trong tộc cấp lão nhược bệnh tàn cung cấp cuối cùng che chở quỹ. Ở đỉnh thời kỳ, đều cấp cái này cùng tộc quỹ đầu tư. Cấp trong tộc tộc học đầu chú càng nhiều tài nguyên, như là mua bảo hiểm giống nhau, đề phòng hậu đại con cháu vô dụng, còn có quật khởi cơ hội thôi. Loại địa phương này tuyển chỉ, thông thường không phải là cái gì kinh tế phát đạt một đường tinh cầu. Đều là tam tuyến, thậm chí 4 tuyến thứ đẳng tinh cầu. Mẫu tinh loại này, bởi vì tinh tế thời đại phát triển lúc sau, không chỉ có nguồn năng lượng tài nguyên đã khô kiệt, không có càng nhiều phát triển tiền cảnh, bởi vì văn hóa nội tình, khó khăn lắm duy trì ở tam tuyến trong vòng tinh cầu. Chính là Long Quốc người lựa chọn trở thành tộc địa nơi dừng chân hảo địa phương. Tựa như Bách Lý gia tộc, tổ tiên rất có thấy xa, đã sớm ở tinh tế thời đại nhân tộc phạm vi lớn ngoại rời thời điểm. Liền có ý thức đem mẫu tinh tộc địa chế tạo trở thành gia tộc lưu căn nơi. Cứ việc hiện giờ đại đa số tộc nhân đều rời đến bên ngoài tinh cầu. Ở bên ngoài sinh sống, chính là tết nhất lễ lạc đều không trở lại cái loại này. Nhưng là nhiều thế hệ phát triển xuống dưới, trăm Bách Lý gia tộc ở mẫu tinh có được thổ địa quyền tài sản vẫn là thực làm mặt khác gia tộc hâm. Mộ, trăm dặm nhất tộc quý danh nghĩa, có một mảnh đủ để cư trú hạ 400 vạn người tộc địa. Còn xứng có tự cấp tự túc sản nghiệp liên, có thể không cho người hâm mộ sao? Phải biết rằng Bách Lý gia tộc tự chủ đăng ký truyền thừa. Cũng bất quá là 300 nhiều vạn người mà thôi. Cũng là vì như vậy, sẽ trở về tộc địa cư trú trăm dặm tộc nhân, không phải nghèo túng đến cực điểm trở về. Lấy đồ phát triển, chính là giống trăm dặm hồng đồ phu thê giống nhau. Vinh quy về hưu đã trở lại. Bởi vậy Bách Lý gia tộc tổ truyền nơi tụ cư, nhân viên rất là có chút phức tạp, mẫu tinh cái này địa phương, thế thế đại đại tới nay, bởi vì Long Quốc thích lá dụng về cội truyền thống, hình thành một cái chung thập phần kỳ quái hiện tượng, từ quyền quý phú thương, cho tới cửu lưu phiến tốt giai tầng đều có, hai cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Bách Lý Gia Tộc Địa sẽ biết. Lấy tổ tự vì trung tâm, bên trái là thành phiến các loại biệt thự, hoàn cảnh thanh u, hoa thơm chim hót, cư trú người, cũng là khéo léo giàu có nhàn nhã người. Bên phải còn lại là từng mảnh bị quy hoạch tốt, thành đống thương nghiệp cư trú nhà lầu, bắt đầu còn hảo, còn có nguyên bộ sinh hoạt khu, thương nghiệp khu, nhưng là càng đi hữu, cư trú điều kiện liền càng đơn sơ, chỉ có thể nói là đơn giản sinh hoạt trụ lâu mà thôi. Vừa thấy liền biết, sinh hoạt điều kiện không thế nào, này đó đều là thuộc về Bách Lý gia tộc quỹ chung bất động sản. Cho dù là hiện giờ xã hội phúc lợi đãi ngộ đã phi thường hoàn thiện thời điểm, địa ốc vẫn như cũ là nhất kiếm tiền, cũng nhất không kiếm tiền. Ở Long Quốc, hết thảy thổ địa thuộc sở hữu với quốc gia, thuộc sở hữu với tập thể thiên đề hạ, mẫu tinh thổ địa, nhà ở dùng mà, kỳ thật cũng không thập phần đáng giá. Không đáng giá tiền nguyên nhân là, muốn trình báo thổ địa sử dụng, ở công nghệ cao thời đại. Một chút đều không khó, kiến tạo thoải mái cư trú phòng ốc kỹ thuật, ở nguyên bộ người máy kỹ thuật hạ, càng là đơn giản, đáng giá bất quá là thổ địa nguyên bộ phụ gia giá trị thôi. Tỷ như Bách Lý gia tộc tộc học tài nguyên, nói thật, Bách Lý gia có thể một thế hệ truyền thừa đến nay. Nhiều thế hệ người không ngừng mở rộng gia tộc tộc học tài nguyên mới là mấu chốt. Bởi vì trăm lợi gia tộc. Cũng coi như là nhãn hiệu lâu đời mộc hệ nguyên tố chế tạp sư đại biểu. Tộc học tài nguyên không đối ngoại nhân mở ra, cho nên, trong tộc, chỉ cần có mộc hệ nguyên tố hậu bối, đều sẽ ở không sai biệt lắm thời điểm, về gia tộc tiến tu một phen, trăm dặm hồng đầu cùng thê tử, mang theo hai nàng nhi, trăm dặm hoàn linh cùng trăm dặm hoàn họa trở về, có thể nói là thập phần bình thường, chỉ không trùng hợp chính là, bọn họ trở về không có bao lâu, quốc gia đột nhiên tiêu phí giá cao cách, từ mặt khác quốc gia trong tay, đem mẫu tinh quyền sở hữu đều mua tới, dùng để mạnh mẽ mở ra mẫu tinh văn hóa phục hưng vận động. Xét thấy trừ bỏ Long Quốc, mặt khác quốc gia ở 10 vạn năm tới nay, đều xuất hiện quá bất đồng trình độ phay đứt gãy, cho nên, đột nhiên nhanh hơn tiến trình mà, mua sắm mẫu tinh quyền sở hữu loại chuyện này. Một chút khó khăn đều không có. Ân, kỳ thật cái này hạng mục, 6 vạn năm tới, Long Quốc vẫn luôn đều có chú ý hơn nữa yên lặng hành động. Bất quá mặt khác quốc gia thập phần vô lại, nhìn Long Quốc như thế chú trọng, luôn là lấy các loại lý do thoái thác, ma, liền ma lâu như vậy. Một chút, từng mảnh, chậm rãi thu mua, thẳng đến 5 năm trước, quốc gia đột nhiên nảy sinh ác độc. Buông tha không ít ích lợi, chính là thu hồi mẫu tinh hết thảy quyền sở hữu. Sở dĩ nói như vậy nhiều lời nói ngoài lề, chính là tưởng nói, Bách Lý gia tộc kiếm được ý tứ, bởi vì Bách Lý gia tộc kinh doanh có cách, bị phía chính phủ lựa chọn, trở thành các loại viện bảo tàng tuyển chỉ kiến tạo mà. Tuy rằng mặc kệ quốc nội vẫn là nước ngoài, cũng đều không hiểu. Vì cái gì này đó viện bảo tàng muốn tuyển chỉ ở Bách Lý gia tộc bình dân khu dân cư cách vách. Nhưng là không thể phủ nhận, này đó phát triển mạnh văn hóa sản nghiệp, sẽ cho cận thủy lâu đài Bách Lý gia tộc mang đến cỡ nào đại tiền lời. Trừ bỏ cái này, để cho người hâm mộ, đại khái chính là vì bảo hộ này đó quan trọng lịch sử văn vật quân đội nơi dừng chân tuyển chỉ. Thế nhưng lâm thời trưng dụng một tảng lớn thổ địa. Trong đó Bách Lý gia một cái chỉ có thể tại gia tộc bổn dòng họ mua bán nông trường thế nhưng có mặt. Bởi vì nông trường kinh doanh quản lý đến không tồi, càng là trực tiếp đem nông trường trưng dụng vì quân nhu sử dụng mà. Sau lại quân đội biết được, nguyên lai nông trường chủ cha mẹ, vẫn là Lam giai mộc hệ nguyên tố gieo trồng tạp chế tạp sư sau. Càng là trực tiếp mướn bọn họ trở thành nông trường đặc mời chế tạp sư. Người một nhà trực tiếp trụ vào quân khu, loại này trời giáng bánh có nhân, trực tiếp cùng quân bộ đáp thượng quan hệ cứt chó vận. Chính là làm rất nhiều người hâm mộ đố kỵ, bình thường quân khu trọng địa, bọn họ mới sẽ không hâm mộ đố kỵ. Chính là đây chính là mẫu tinh chung, lớn nhất quân sự đóng quân căn cứ A. theo Phục Hưng Viễn cổ văn hóa hoạt động, một đống lớn, ngày thường chỉ có thể ở trên Tinh Võng nhìn đến nhân vật trọng yếu. Đều lục tục tới rồi Mẫu Tinh, như là kia cao cao tại thượng, vẫn luôn đều chỉ là trọng đại hoạt động mới xuất hiện. Long quốc số lượng không nhiều lắm chế tạp đại tông sư nhóm. Đã về hưu quốc gia quân đội nguyên soái, quốc gia quan trọng chính khách người như vậy. Trọng điểm là, những người này đã đến, đều là trực tiếp vào ở cái này Long quốc lớn nhất quân sự đóng quân căn cứ. Đối với những cái đó muốn luôn cúi người tới nói, có thể nhập trú loại này quân khu trọng địa, chính là lần có mặt mũi, có thể mở rộng bao nhiêu người mạch địa phương. Nói tới đây, đại gia chỉ sợ đều đã biết đi, cái này may mắn dẫm lên quốc gia Phục Hưng cổ văn hóa đi nhờ xe. Trực tiếp trụ vào quân khu một nhà, chính là trăm dặm hồng đồ một nhà. Người khác không biết, trăm dặm hồng đồ một nhà chính là biết, toàn bộ quốc gia đột nhiên động kinh lộng nổi lên như vậy một cổ Phục Hưng cổ văn hóa. Không quên lịch sử, rất là háo tiền háo lực hoạt động, trừ bỏ vốn có kế hoạch. Càng quan trọng mục đích bất quá là vì cấp trăm dặm hoàn linh cùng trăm dặm hoàn họa hai cái cách. Tam vạn năm lần thứ hai xuất hiện linh tạp sư đánh yểm trợ thôi. Không chỉ có cái này đại hoạt động, chính là kia không ngừng nhập trú quốc gia nhân vật trọng yếu. Cũng là vì cấp quốc gia không ngừng gia tăng phụ cận quân sự phòng ngự mà chuyển đến đạo cụ. Ân, đạo cụ gì đó, cũng có chút qua. Bọn họ cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Nhiệm vụ đương nhiên chính là dạy dỗ hai vị linh tạp sư. Cần phải làm đem hai vị linh tạp sư dạy dỗ trở thành năm hảo bốn có. Khỏe mạnh hướng về phía trước ái quốc thanh niên. Một cái linh tạp sư, có thể làm một quốc gia hưng thịnh 5.000 năm đến 1 vạn năm. Này cũng không phải là nói giỡn. Bởi vậy này đó các đại nhân vật sau khi biết được. Chính là vui cực kỳ, ở này đó đại nhân vật quang hoàn hạ, Long quốc được hoan nghênh nhất chủ tịch Tần Hâm Lâm, hàng không vì Mẫu Tinh đệ nhất chính trị chủ tọa, cũng bất quá là phiêu nổi lên một đóa tiểu bọt sóng mà thôi. Đến nỗi Hạ Vĩ Kình cũng điều chức thành Bách Lý gia tộc trực thuộc mà cảnh sát cục cục trưởng. Ổ Khan Hoành thành Mẫu Tinh đệ nhất quân khu phòng vệ an toàn người phụ trách kiêm vũ khí nghiên. Cứu viên. Phó Lân Nguyên đại luật sư trực tiếp đem hắn luật sư tổng bộ dọn tới rồi Mẫu Tinh này đó cười nhỏ. Động tiểu biến động, căn bản sẽ không có người để ý. Mọi người đều bị quốc gia vô cớ danh tác kinh đến. Cũng đều đắm chìm ở quốc gia kia dài lâu xa lâu lịch sử văn hóa chung. Căn bản không biết đến. Này hết thảy, đều là bởi vì Bách Lý ra hai cái tiểu nữ hài duyên cớ. Lại là bình thường một ngày, đã thành công trở thành quốc gia trọng điểm chú ý trung tâm trăm dặm tỉ muội sinh hoạt nhưng thật. Ra không có bao lớn biến hóa, các nàng lựa chọn tin tưởng quốc gia thời điểm, liền đưa ra yêu cầu. Các nàng nguyện ý dùng các nàng thiên phú mới có thể vì quốc gia phục vụ. Nhưng là không hy vọng bọn họ hiện có sinh hoạt đã chịu quá nhiều can thiệp. Nếu có thể lớn nhất trình độ duy trì hiện trạng liền hảo. Đối với loại này tiểu yêu cầu, thu được tin tức sau, hận không thể đem hai người cung lên chế tạp sư hiệp hội cùng với quốc gia lãnh đạo đương nhiên là không có lý do gì cự tuyệt a. Long quốc cùng mặt khác quốc gia đấu trì đấu dũng như vậy nhiều năm. Thập phần rõ ràng những cái đó quốc gia con dẹp có bao nhiêu vô khổng bất nhập. Không lâu trước đây phát sinh ở linh tạp sư tỉ muội trên người sự tình chính là tốt nhất chứng minh. Rồi, lại nói tiếp cũng là mất mặt, về kia phê quý hiếm, Long quốc Tinh Võng quang não trung tâm chế tạo tài liệu. Bọn họ chính là phòng hộ đến kín không kẽ hở, vẫn là bị trộm, mất mặt chính là, còn kém điểm bị bọn họ trộm vận xuất cảnh. Tuy rằng nếu không phải đám kia đồ vật kích thích, cũng sẽ không có trăm dặm tỉ muội này đối linh tạp sư thiên phú thức tỉnh. Nhưng là, loại tình huống này nếu là lại phát sinh một lần. Bọn họ chính là nhận không nổi, so với vật chết tài liệu, hai cái sống linh tạp sư, mới là càng quan trọng, cùng với đối với các nàng tiến hành quá nặng đặc thù bảo hộ. Không bằng thật thật giả giả, làm cho bọn họ không thể nào phỏng đoán đâu, bí mật mà khai vài cái hội nghị lúc sau, mới có đối với mẫu tinh một loạt bố trí. 5 năm tới nay, đối với mẫu tinh đệ nhất quân khu, mặc kệ là quốc nội thế lực, vẫn là nước ngoài thế lực, các loại điều tra đều không có thiếu quá, chỉ là các loại giống thật mà là giả thật giả tin tức thả ra sau. Đến nay trừ bỏ bọn họ hạn định tín nhiệm cao tầng, đều không có bất luận cái gì tổ chức thế lực phát hiện dị thường. Ai sẽ biết, bọn họ lớn như vậy động tác, chỉ là vì hai cái tiểu cô nương đâu. Ngươi nói vì cái gì một cái khu vực chủ tịch sẽ không có lúc nào là chú ý hai cái tiểu cô nương. Vì cái gì quân bộ kỹ thuật bộ môn mày theo dõi cũng luôn là tại đây hai cái tiểu cô nương trên người. Thậm chí liền cảnh sát cục trưởng cũng lấy công làm tư. Cả ngày lãng phí các loại tài nguyên ở đồng dạng tiểu cô nương trên người. Ai không có tuổi trẻ quá, này đó thế hệ trước người, khó được khai sáng lên, mắt nhắm mắt mở, cảm thấy chỉ cần không có chậm trễ đứng đắn công tác. Theo bọn họ người trẻ tuổi nháo đi thôi, lại là bình thường một ngày, trăm dặm tỉ muội đã ở trăm dặm phu nhân kiến nghị hạ. Đổi hào cùng ngày mỹ mỹ quần áo, trăm dặm hoàn linh đối với gương một chiếu, hoàn mỹ, mụ mụ, ta cùng họa họa ra cửa. Đi trước tổ từ nhìn xem chúng ta vị kia lão tổ tông chế tạp bút ký. Sau đó sẽ trải qua thương trường, yêu cầu chúng ta mang chút cái gì trở về sao? Trăm dặm phu nhân ném nàng một cái xem thường. Ha ha, ngươi lại thu cái nào tương lai, muội phu, hối lộ. Như vậy tích cực, họa họa, ngươi liền như vậy dung túng nàng. Trăm dặm hoàn họa cũng nhẹ nhàng điều chỉnh một chút mũ góc độ. Không có quan hệ. Không phải nói đây là mê hoặc người khác tầm mắt bảo hộ sao? Đến lúc đó làm ba ba bại cái hắc gương mặt, đem Linh Linh thu được hối lộ, ấn giá cả còn trở về liền hảo, vừa lòng chính mình trên người váy liền áo. Xoay một vòng tròn, hỏi, đẹp sao? Nhìn vẻ mặt không thể nào. Đều là diễn kịch, không cần để ý trăm dặm hoàn họa. Trăm dặm phu nhân cùng trăm dặm hoàn linh đều cấp kia bốn vị rõ ràng tưởng từ diễn thành thật nam sĩ. Đưa lên thật mạnh đồng tình. Hết chương.